Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, siêu thần bí lục. Tại quyền thuật, nhục thân rèn luyện chi pháp đằng sau, còn có quan hệ với nội tức, chân khí suy đoán cùng phỏng đoán, khổ vì không ví dụ thực tế, chỉ là căn cứ, siêu thần bí lục, suy nghĩ ra một tia da lông mà thôi. Chỉ tốt ở bề ngoài, sai sai rất nhiều, nếu thật là này tu hành, sớm tối tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử mà chết. Về phần trung thiên, ghi chép thì là tối nghĩa khó hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật. Cũng là siêu thần quan đặt chân hai đại pháp môn một trong. Tướng quân lĩnh xưa nay thần bí, nhiều lại siêu thần quan lịch đại tổ sư ở trong rừng. Trong núi thiết hạ cấm chế, trận pháp, phàm nhân thậm chí chân khí cao thủ tiến vào trong rừng cũng phải mất phương hướng không biết tung tích, thậm chí có chút sát phạt cấm chế một khi đụng vào, còn sẽ có tính mệnh tai ương. Trung thiên cuối cùng một bộ phận, ghi lại chính là Lôi Minh Sơn hạ trảm yêu phá tà ngũ lôi đại trận. Lục Thanh Phong tận mắt chứng kiến qua. Cân nhắc đến Nhậm Trường Sinh cùng siêu thần quan lịch đại tổ sư thực lực, bày ra trận thế có thể có như thế uy lực, không dám coi thường. Về phần sau cùng Hạ Thiên, bản ghi chép chính là lôi pháp, chỉ tiếc chẳng biết lúc nào, cớ gì di thất, đến nay chưa từng tìm về bù đắp. Tam thập lục trọng siêu thần lục, dù là thượng trung hạ tam thiên đầy đủ. Tại lúc này trường thanh giới bên trong cũng không gọi được đỉnh tiêm diệu pháp. Duy trận pháp cấm chế chi thuật đáng giá ca ngợi một hai. Chân chính chân quý vẫn là siêu thần bí lục. Lục Thanh Phong đem tam thập lục trọng siêu thần lục vứt bỏ một bên. Hai tay chiếu vào siêu thần bí lục vỗ. Lập tức đem ghi vào giao diện thuộc tính bên trên. Công pháp siêu thần bí lục phẩm cấp. Bằng môn cấp đặc tính, phá tà, tôi thể, tịch diệt, sinh sôi nói rõ, vạn năm trước siêu thần quan hiến pháp, nghiệt long làm hại siêu thần quan diệt, pháp môn di thất, sau bị hiện siêu thần quan khai sơn tổ sư đạt được. Truyền thừa đến nay, phụ, thuật pháp, thần tiêu ngũ lôi phá tà pháp, điển tịch, thiên quân trận đạo chân giải, quả nhiên. Bằng môn cấp công pháp, Lục Thanh Phong cười khẽ một tiếng, siêu thần quan tại Nghiệt Long hỏa loạn trước đó, chính là trường thanh giới bên trong tên tuổi không nhỏ tiên môn một trong. Siêu thần bí lục, làm về căn bản công pháp, tự nhiên sẽ không kém, bất quá Lục Thanh Phong lực chú ý không tại công pháp bản thân, mà tại nó phụ lục thuật pháp cùng trên điển tịch, thuật pháp. Thần tiêu ngũ lôi phá tà pháp phẩm cấp, siêu giai nói rõ, thần tiêu phái lôi pháp, ngũ lôi phá tà, truyền lại từ dương gian siêu thần đại tướng. Điển tịch, thiên quân trận đạo chân giải, phẩm cấp, chính tông cấp nói rõ, siêu thần quan tổ sư dương gian siêu thần đại tướng tại lôi bộ 24 thiên quân bên trong. Tinh thông trận pháp chi đạo kim ngao đảo thập thiên quân mấy lần giảng đạo bên trong chỉnh lý quy. Nạp, sau gia nhập tự thân lý giải biên tạo thành, chia làm, tổng cương, cơ sở thiên, cấm chế thiên, trận pháp thiên, đây mới là chân pháp. Tam thập lục trọng siêu thần lục, bao hàm công pháp, lôi pháp, trận pháp cấm chế ba bộ phận, chính là từ siêu thần bí lục lĩnh hội mà tới. Siêu thần bí lục vì cổ chi điển tịch, phía trên ghi lại văn tự đều là tối nghĩa khó hiểu thực văn, một chữ chừng ngàn ý. Ngàn năm trước trùng kiến siêu thần quan vị tổ sư nào cũng là thiên tư tuyệt luân, lại từ đó tìm hiểu ra một chút gia lông, chỉ là hậu bối tử đệ bên trong lại không này tài tình, chỉ có thể đem siêu thần bí lục đem gác xó. Ngược lại đem tam thập lục trọng siêu thần lục coi như chân bảo. Quả nhiên là bỏ gốc lấy ngọn. Lục Thanh Phong là người chơi, có hệ thống, hai tay vỗ, siêu thần bí lục bên trong nội dung liền bị lạc ấn trong đầu. Sẽ không quên, nhưng bởi vì nó là lấy thực văn ghi chép, Lục Thanh Phong mặc dù bởi vì hệ thống ghi lại, muốn đầy đủ lý giải, lại còn phải tốn thời gian nhiều hơn suy nghĩ. Trong hiện thực đồng tu ba môn công pháp, mặc dù tu hành tốc độ sẽ không chậm, nhưng các loại tài nguyên tiêu hao, trọn vẹn là tu hành một môn công pháp lúc ba lần. Cái này, siêu thần bí lục, tuy nói không sai, lại không nóng nảy tu luyện, ngược lại là thần tiêu ngũ lôi phá tà pháp cùng thiên quân trận đạo chân giải, có thể nhiều hơn. Nghiên tập, cái trước là lôi bộ đại tướng tự sáng tạo siêu giai lôi pháp. Cái sau càng là vị này đại tướng từ Kim Ngao đảo thập thiên quân chỗ nghe được trận pháp áo nghĩa. Quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Lục Thanh Phong lướt qua thần tiêu ngũ lôi phá tà pháp. Nhìn về phía thiên quân trận đạo chân giải. Không khỏi cao giọng cười to. Khắp nơi Xích Yên giới tìm 7-8 năm đều không thể đạt được truyền tống trận pháp. Đi vào trường thanh giới mới 3 tháng dư, liền đã đạt được, chính chất chứa tại thiên quân trận đạo chân giải, bên trong. Giới này quả thật rất có tiềm lực có thể đào. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, lại tiếp tục đè xuống kinh hỉ. Cẩn thận xem xét, cuốn này chính là dương gian siêu thần đại tướng truyền xuống. Vị này lôi bộ đại tướng trận đạo tạo nghệ tạm dừng không nói. Chỉ nói Kim Ngao đảo thập thiên quân, mỗi cái đều là đại danh đỉnh đỉnh, phong thần lượng kiếp lúc, thập thiên quân lập xuống thập tuyệt trận, làm khó hồng hoang không biết bao nhiêu đại năng, rất nhiều danh chấn vạn cổ cường giả táng thân trong đó. Là 10 người trận đạo tối cao thể hiện, thập tuyệt trận mạnh, thập thiên quân bản thân tại trận đạo bên trên tạo nghệ đồng dạng là trong hồng hoang có thể đếm. Được trên đầu ngón tay, cũng chính là làm lôi bộ đại tướng, mà thập thiên quân trùng hợp lại là lôi bộ thiên quân. Cái này siêu thần quan tổ sư mới có phúc phận nghe thập thiên quân tuyên truyền giảng giải trận pháp. Chi đạo, chỉnh lý thập thiên quân giảng trận pháp đại đạo mà thành thiên quân trận đạo chân giải. Nó chân quý có thể nghĩ, hệ thống đem bình phán vì chính tông cấp. Liền có thể thấy 1-2, trận pháp chi đạo mênh mông vô ngần, càng cùng luyện khí cùng một nhịp thở. Ta trước đây luyện khí, biết thế nào mà không biết tại sao, chỉ án chiếu luyện chế pháp môn, trông bầu vẽ gáo, dựa vào tiền nhân con đường, thành tựu ngũ giai, lục giai luyện khí sư không thành vấn đề, nhưng nếu nghĩ thành liền thất giai, bát giai bực này trận pháp đại sư. Không phải đối với trận pháp chi đạo rất có nghiên cứu. Có thể nhân tài luyện trận, không câu nệ tại hình thái. Đương nhiên, trận pháp chi đạo không chỉ giới hạn tại luyện khí. Ứng dụng có chút rộng khắp, như các đại tiên môn, đều có thủ sơn đại trận. Như lúc trước Lục Thanh Phong đợi qua 11 năm bàn long sơn. Liền có trận pháp che lấp chân dung, lại như bách thảo viên bên trong. Dãy núi cấm chế dày đặc, cũng là trận pháp, cấm chế thuộc về trận pháp, chỉ là cái trước không có bằng chứng, không cần phải bày trận pháp khí, trận pháp nền tảng các loại, đánh ra chân nguyên, pháp lực, hư không không có bằng chứng lập tức có thể vì trận. Gọi là cấm chế, bách thảo viên trên núi, thủ hộ linh dược, chính là cấm chế, về phần trận pháp. Trận pháp hoặc là lấy thiên địa sông núi làm bằng, lập xuống sông núi địa thế đại trận, thượng cổ thiên đình thậm chí có yêu tộc thiên đế khiến rất nhiều yêu thần lấy chu thiên tinh thần. Diễn vô thượng đại trận, bao phủ hồng hoang, có thể xưng trận đạo đỉnh phong, hoặc là lấy pháp khí trận kỳ vi trận, tiện tay có thể làm đại trận, Xích Yên giới bên trong 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Chính là một bộ cực kỳ cường hãn tiên trận. Thục Sơn kiếm phái nghe nói có thái thượng giáo tổ ban thưởng lưỡng nghi vi trần đại trận. Lấy tiên thiên nhất khi thái thanh thần phù là trận nhãn. Cử thế vô song, nói tóm lại, Trận pháp bao hàm cấm chế. Cấm chế lại có khác biệt tại bình thường trận pháp. Lục Thanh Phong đưa tay. Thiên quân trận đạo chân giải hóa thành một cuốn sách sách rơi vào trong tay. Truyền tống trận pháp liên quan đến không gian. Lại cùng túi chữ vật các loại pháp khí chi tu di nạp giới tử chi thuật khác biệt. Tinh diệu sâu, vô cùng, thiên quân trận đạo chân giải bên trong liên quan tới truyền tống trận pháp bổ phận. Cũng bị đặt ở tương đối dựa vào sau, chỉ có đem cơ sở hiểu rõ, mới có thể bắt đầu lĩnh hội truyền tống trận pháp, tiến tới đem cùng luyện khí kết hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.